Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 174, đệ 174 chương, Sâm Trú phản ứng không có ra ngoài Bùi Nhiên dự kiến. Hai ngày lúc sau hắn liền cấp Thẩm Hoài gọi điện thoại, nói muốn gia nhập đoàn phim Monster đến tận đây. Bùi Nhiên đoàn phim hình thức ban đầu đã bước đầu thành lập. Thẩm Hoài hoàn thành chính mình công tác, cũng rốt cuộc có thể về đến nhà. Vừa mở ra môn, liền nhìn đến Diệp Thương đang ở viết ca. Hắn mang tai nghe, thập phần chuyên tâm bộ dáng. Thẩm Hoài nghĩ không quấy rầy hắn, vì thế phóng nhẹ động tác, chuẩn bị về trước trên lầu đi thay quần áo. Ai ngờ Diệp Thương lại như là tâm hữu linh tê giống nhau, ngẩng đầu hướng hắn phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó lộ ra kinh hỉ tươi cười. Người đã trở lại. Thẩm Hoài lộ ra một mặt mỉm cười, đem trên tay đồ vật buông, nghênh đón hắn ôm ni. Diệp Thương cánh tay trực tiếp ôm hắn eo, dùng sức mà hướng chính mình trong lòng ngực đè đè. Này lực đạo làm Thẩm Hoài đều thiếu chút nữa xóa khí. Thẩm Hoài giơ tay chọc một chút cánh tay hắn cùng ngực. Diệp Thương lập tức đắc ý lên, ở trước mặt hắn triển lãm. Thế nào, ta trong khoảng thời gian này thành quả cũng không tệ lắm đi. Thẩm Hoài lười đến cùng hắn cùng nhau ấu trĩ, ngồi vào trên sofa, cầm lấy hắn nhạc phổ. Đây là album ca. Nghe được hắn nói lên album, Diệp Thương lập tức liền quên khoe ra cơ bắp sự tình. Ngồi vào hắn bên cạnh, đúng vậy, đã viết 10 tới đầu, bất quá thích hợp chỉ có 7-8 đầu. Ta chuẩn bị lại nhiều viết mấy đầu lại nói. Thẩm Hoài nhìn kỹ một chút nhạc phổ. Hắn đối với âm nhạc cũng không giống Diệp Thương như vậy tinh thông, nhưng cũng lược hiểu một vài. Chỉ nhìn như vậy một đoạn ngắn, hắn liền phát hiện vấn đề. Này phong cách cùng ngươi phía trước tựa hồ có chút biến hóa. Diệp Thương gật gật đầu. Đúng vậy, này chương album ta tính toán nếm thử càng nhiều khả năng tính, cũng coi như là khiêu chiến chính mình đi, Diệp Thương nói. Dứt khoát từ bên cạnh đem đàn guitar kéo qua tới, tùy tay đàn hát một đoạn cấp Thẩm Hoài nghe. Tuy rằng chỉ là rất đơn giản thực thô ráp một đoạn, nhưng Thẩm Hoài lại nghe đến thập phần kinh hỉ. Diệp Thương biên sướng liền biên xem Thẩm Hoài biểu tình, cũng không tự giác lộ ra tươi cười. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ đạn một đoạn ngắn, nhưng thấy Thẩm Hoài thích nghe, hắn liền đem chỉnh bài hát đều sướng xong rồi. Hơn nữa tại đây trong quá trình, hắn lại có tân linh cảm, cho nên buông cầm liền lấy bút ở nhà phổ thượng sửa. Thẩm Hoài cũng không quấy rầy hắn, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh nhìn. Diệp Thương càng sửa càng hưng phấn, một không cẩn thận liền đi qua hơn một giờ. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Thẩm Hoài lại vẫn ngồi ở hắn bên người, chống cằm nhìn hắn. Diệp Thương gãi gãi đầu, bởi vì xem nhẹ hắn mà có điểm ngượng ngùng, ta một viết ca liền có điểm vong hình. Thẩm Hoài lại cười lắc đầu, không quan hệ à, ta chính là thích như vậy ngươi. Diệp Thương đôi mắt tức khắc sáng, thò lại gần hôn hắn. Một phen qua đi, hai người đều có chút thở hồng hộc. Diệp Thương thoạt nhìn có chút chưa đã thèm. Thẩm Hoài biết hắn lăn lộn lên liền không để yên, nghĩ đến ngày hôm sau chính mình còn có việc, chỉ có thể nói sang chuyện khác cự tuyệt hắn. Diệp Thương ôm hắn cọ tới cọ lui một hồi, mới đưa viết tốt ca đưa cho hắn xem. Monster Thẩm Hoài ngay từ đầu cho rằng Diệp Thương nói nếm thử càng nhiều khả năng tính là đơn chỉ kia một bài hát, không nghĩ tới thế nhưng chỉnh chương album đều phong cách đại sửa. Cái này làm cho hắn cũng lộ ra do dự biểu tình. Tuy rằng ta cảm thấy này đó ca đều không tồi, nhưng cùng đệ nhất chương album phong cách kém quá xa. Đến lúc đó phát hành thời điểm, chỉ sợ, hắn không có nói xong. Diệp Thương cũng hiểu được hắn chưa hết chi ngữ. Từ thượng một chương album đem bán lúc sau, trên mạng liền vẫn luôn ở thúc giục hắn ra đệ nhị chương album money. Bất quá Diệp Thương tính tình nhìn như khiêu thoát, đối với âm nhạc tôn trọng lại là người khác sở không thể so. Thượng một chương album hắn sở dĩ hoàn thành nhanh như vậy, là bởi vì có phía trước 30 năm tích lũy. mà này một chương album hiển nhiên là không có khả năng có loại này tốc độ. Tuy rằng hắn vẫn luôn lục tục ở viết, nhưng hắn đối với chính mình hết sức khắc nghiệt, có thể quá chính hắn kia một quan ca thực sự không nhiều lắm money dần dần. Trên mạng ngôn luận liền biến vị, đều ở truyền hắn là hết thời, đã không viết ra được hảo ca, thậm chí còn có đồn đãi. Lúc trước hắn trọng sinh ca đều là người khác viết dùm. Làm Diệp Thương giờ khóc giờ cười, sau lại hắn đi toàn dân idol đương giám khảo, loại này ngôn luận cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Diệp Thương trải qua nhiều, kỳ thật đối này đó ngôn luận cũng không có để ở trong lòng. Hắn xem đến thông thấu, đệ nhất chương album khởi điểm quá cao, mặc kệ hắn này một chương làm thế nào, đều sẽ bị bên ngoài phun tào, cho nên hắn căn bản liền không tính toán bảo hiểm, ngược lại là tiến hành lớn hơn nữa khiêu chiến. Thẩm Hoài nghe Diệp Thương này đó phản cốt nói, có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, người đây là ở khiêu chiến người nghe điểm mấu chốt. Diệp Thương nhướng mày. Kia thì thế nào, ai quy định ta cũng chỉ có thể viết loại này phong cách ca khúc. Nhân sinh thật vất vả trọng tới, nếu còn cùng đời trước giống nhau như đúc, lại có cái gì tất yếu trọng sinh đâu. Đối với Diệp Thương tới nói, thượng một chương album, là đối hắn đời trước tổng kết, nhưng này một chương album mới là hắn chân chính đi hướng tân nhân sinh. Hắn đối này một chương album so thượng một chương còn muốn coi trọng. Hắn muốn xem đến, là chính mình thu hoạch, đến nỗi người khác kỳ vọng cùng thất vọng, có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng tuyệt không sẽ lay động hắn tâm ý. Thẩm Hoài nhìn đến hắn tưởng như vậy rõ ràng, cũng liền yên tâm, hắn biết rõ, chỉ cần Diệp Thương có thể suy nghĩ cẩn thận, người khác liền không có biện pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Thẩm Hoài vỗ vỗ Diệp Thương bả vai, cố lên. Ta vĩnh viễn đứng ở ngươi phía sau. Diệp Thương đích xác không thèm để ý những người khác ý tưởng. Nhưng Thẩm Hoài là không giống nhau. Hiện giờ được đến Thẩm Hoài duy trì, hắn càng có sức mạnh. Kế tiếp một tháng thời gian, Diệp Thương liền mang theo viết tốt ca đi tinh nghệ phòng làm việc. Yến Hướng Minh sớm liền vì hắn lưu ra thời gian. Hai người cơ hồ liền ngâm mình ở phòng ghi âm ni ăn uống tiêu tiểu đều ở bên này giải quyết. Mỗi ngày tỉnh lại sát đem mặt liền bắt đầu công tác. Vội đến quên ăn cơm đều là chuyện thường. Có đôi khi linh cảm tới, hai người thậm chí sẽ làm cái suốt đêm monster. Thẩm Hoài đã tới vài lần, thiếu chút nữa không nhận ra cái kia lôi thôi lếch thếch Diệp Thương. Yến Hướng Minh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá hai người thoạt nhìn đều là thập phần hưng phấn bộ dáng. Này trạng thái so với thượng một chương album quả thực là chỉ có hơn chứ không kê monster này cũng. Làm Thẩm Hoài càng ngày càng chờ mong hắn album money đương nhiên. Gần nhất Thẩm Hoài cũng không nhàn rỗi. Phía trước ở trong cuộc họp báo tuyên bố hai việc, hắn vẫn luôn đều có ở lục tục mà theo vào. Bởi vì Diệp Thương thành công, Rock and Roll lập tức đã chịu đại chúng chú ý. Phía trước thần tinh kỳ hạ liền ký hai cái rock and roll ca sĩ. Cũng thừa dịp này sóng Đông Phong đã phát album, doanh số cũng không tệ là money. Lúc sau Thẩm Hoài lại lộng cái tiểu phòng làm việc. Vẫn luôn ở dùng các loại bình dân phương thức thi hành tiểu chúng âm nhạc. Hiện giờ cũng có cố định fan, năm nay kim khúc thưởng cũng không hề là lưu hành âm nhạc thiên hạ. Trừ bỏ rock and roll. Còn có một chương nhạc gia album cũng nhập vây quanh, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, trừ bỏ âm nhạc phương diện, điện ảnh phương diện thành quả lại muốn lạc hậu rất nhiều. Dịch Hành Phòng làm việc đầu tư một bộ vốn ít phim văn nghệ, còn tham dự một bộ huyền huyễn tảng lớn đầu tư, quốc nội nói lên huyền huyễn phiến giống nhau đều sẽ cho rằng là huyền phù, lạn phiến, nhưng cái này hạng mục. Thẩm Hoài là nghiêm túc khảo sát qua, đạo diễn ý đồ tuyệt không gần chỉ là quay chụp một bộ đẹp huyền huyễn phiến. Hắn càng hy vọng nương bộ điện ảnh này, đẩy mạnh sản phẩm trong nước điện ảnh công nghiệp hóa, đối với phim thương mại, này cơ hồ là đi đến mặt sau nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ là quốc nội thương nghiệp điện ảnh khởi bước quá muộn. So với mễ quốc này đó, điện ảnh đại quốc kém không phải nhỏ tí teo. Phía trước cũng có người đưa ra quá loại này quan điểm. Nhưng đều bởi vì thị trường không đủ thành thục, bị đánh đi trở về. Nhưng Thẩm Hoài vẫn luôn ở chú ý mấy năm nay quốc nội phòng bán vé. Hắn nhạy bén phát hiện, cái này thời cơ đã tới. Cho nên hắn xem xong kịch bản cùng đạo diễn các hạng chuẩn bị công tác sau. Liền không chút do dự đầu tư. Kỳ thật này hai bộ điện ảnh, Thẩm Hoài đều không có ôm kiếm tiền định đi. Hắn biết, ở điện ảnh vòng, giao học phí là cần thiết. Mà điểm này học phí, hắn cũng giao đến khởi. Hai người bận bận rộn rộn, gặp mặt cơ hội liền càng thiếu. Một ít ơ cao marketing cùng paparazzi nhóm cũng liền quên mất phía trước ai đánh. Lại bắt đầu ở trên mạng giải rác hai người chia tay lời đồn. Trong chốc lát là Thẩm Hoài Diệp Thương cảm tình bất hòa. Hai người hư hư thực thực đã bí mật chia tay. Trong chốc lát là, đồng tính tình lữ quả nhiên đi không đến cuối cùng. Tiểu biên mang ngươi xem giới giải trí những cái đó mỗi người một ngả tình lữ nhóm. Trong chốc lát lại là Thẩm Hoài Diệp Thương chia tay. Diệp Thương tiêu tụy bất kham, đêm khuya cùng bạn bè mua say đầu đường. Xứng đồ là Diệp Thương cùng Yến Hướng Minh lục song ca. Hai người ở quán ăn khuya ăn nướng BBQ bộ dáng. Diệp Thương giấc ngủ không đủ, vẻ mặt mộng bức mà gặm thịt nướng. Tiêu tụy là tiêu tụy, nhưng kia gặm móng heo bộ dáng như thế nào đều không giống như là vì tình gây thương tích đi. Thẩm Hoài đều nhìn dở khóc dở cười, lại tạm thời không rảnh đi quản này đó ơ cao marketing, chỉ có thể đã phát điều Weibo làm sáng tỏ. Hơn nữa cảnh cáo ơ cao marketing tuy rằng thu liễm một ít, nhưng ăn dưa quần chúng nhiệt tình cũng đã bị khơi mào tới. Làm quốc nội đệ nhất đối trực tiếp xuất quỹ đồng tính tình lữ. Internet chú ý độ vẫn là rất cao. Tuy rằng đại bộ phận quần chúng vẫn là lấy chúc phúc là chủ. Nhưng tổng cũng có không có hảo ý, bịa đặt bọn họ chia tay. Mà lúc này đây, Thẩm Hoài tuy rằng đã phát văn, nhưng Diệp Thương bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh. Này không phải do ăn dưa quần chúng nhóm nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Thanh trên diễn đàn đều bị đủ loại Diệp Thương Thẩm Hoài cảm tình phỏng đoán cấp bá bình. Các võng hữu phát tán chính mình thiên mã hành không tư duy. Cũng cầm kính lúc ở Diệp Thương cùng Thẩm Hoài trên Weibo tìm chứng cứ. Ý đồ chứng minh chính mình nói. Còn có các loại được xưng là trong vòng nhân sĩ hoặc là phòng làm việc thành viên người ra tới quấy. Đục thủy, các võng hữu nói làm như có thật. Liền thời gian tuyến đều cấp chỉnh ra tới. Khiến cho như là hai người thật sự chia tay giống nhau. Minh Vi đều thật cẩn thận quanh co lòng vòng hỏi Thẩm Hoài vài lần. Thẩm Hoài thập phần bất đắc dĩ. Chẳng qua hắn biết Diệp Thương gần nhất đã tới rồi thu album cuối cùng giai đoạn. Hắn cũng không nghĩ tại đây loại thời điểm quấy rầy Diệp Thương. Liền làm Diệp Thương trợ lý gạt chuyện này. Dù sao đến lúc đó phát hành album thời điểm, hết thảy lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Thẩm Hoài tưởng không tồi. Diệp Thương bận về việc thu album, cũng đích xác không có gì tâm tình lên mạng xem bát quái. Trợ lý cũng liền dần dần thả lỏng cảnh giác, thẳng đến có một ngày, Diệp Thương thập phần thuận lợi mà hoàn thành xong xuôi thiên công tác. Nhìn thời gian còn sớm, liền tùy tay soát một chút Weibo, vừa lúc liền soát tới rồi cùng ngày hot search, thăng Thẩm Hoài Diệp Thương chia tay Thạch Trùy thăng Diệp Thương. Ta như thế nào không biết đôi ta chia tay. Hắn cả người đều không tốt, lập tức điểm đi vào, mới phát hiện cái gọi là Thạch Trùy căn bản là các vọng hữu ý, dâm. Cái gọi là thời gian tuyến càng là lung tung rối loạn. Diệp Thương càng nghĩ càng sinh khí, cấp Thẩm Hoài gọi điện thoại, bị hắn trấn an hảo một trận mới tiêu khí. Chỉ là cúp điện thoại, hắn vẫn là cảm thấy có chút buồn bực. Nghĩ nghĩ liền dứt khoát đã phát một cái tụ ân ái Weibo. Sau đó tắt máy ngủ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Này Weibo ở hắn ngủ sau, ở trên mạng nhấc lên sóng gió động trời. Người ba ba, không có chia tay, chúng ta cảm tình hảo đâu. Hai người chụp ảnh chung các võng hữu. Ngoạ tào,